Chương 1258, Đạo binh bí mật, cầu đặt. Chương 1258, ngồi xếp bằng ở vân giới thú sở hóa vân một bên, gần sổ đang cầm 3 viên hoàng kim đạo binh mầm móng bắt đầu luyện hóa bồi dưỡng trong đó 2 cái. Còn lại 1 cái, hắn lại đưa đến nguyên tố vũ trụ giao cho Alet cái dễ dị cầm đầu vu sư chi thần cùng các vị đại áo thuật sư tiến hành phá giải. Nếu như có thể phá giải thành công tự hành cụ bị luyện chế hoàng kim đạo binh mầm móng năng lực, thực lực của hắn đủ để trong vòng thời gian ngắn để thăng không chỉ gấp 10 lần. Thông thường hoàng kim, bồi dưỡng một cái hoàng kim đạo binh mầm móng thì đạt đến cực hạn. Thứ nhất là tài nguyên tiêu hao khổng lồ, thứ hai cũng phân là nư tờ chân linh đạt được tự thân cực hạn chịu đựng, thế nhưng hắn không giống với, có lệnh vận thiên mộ cho hắn kiếm lấy số lượng cao hiến tế tài nguyên đủ để bồi dưỡng không nói, chân linh có phân liệt tiến hóa thiên phú cũng có thể không ngừng tăng trưởng. Trên lý thuyết mà nói, hắn có thể đủ đồng thời trưởng khống rất nhiều hoàng kim đạo binh mầm móng. Đến lúc đó trong tương lai trong chiến tranh, những thực vật này đạo binh chỉ cần giết địch là có thể hoàn trả cho hắn một bộ phân pháp thì cùng lực lượng, đủ để cho hắn trong vòng thời gian ngắn trưởng thành đến một tình trạng đáng sợ, cho nên cái này hoàng kim đạo binh mầm móng chế tạo kỹ thuật hắn tình thế bắt buộc. Sinh mệnh bổn nguyên, không thể nghi ngờ là cao nhất đào tạo tài nguyên. Nhưng đúng như vậy bồi dưỡng ra được thực vật đạo binh chỉ biết cụ bị một hệ pháp tắc cùng mỏng manh sinh mệnh pháp tắc. Vì vậy gần sổ phân liệt chân linh đồng thời đem tự thân nắm giữ 9.000 chủng pháp tắc từ đó lựa ra 5.120 chủng có thể lẫn nhau phối hợp dung nhập trong đó. Gia tốc thời gian, tầng thứ nhất quả thực dồn dập hạ xuống. Hoàng kim quả thực phá vỡ, bên trong từng cái bạch ngân cấp một thực vật đạo binh dài ra theo gió đứng ở đám mây. Mà lúc này, hoàng kim thụ đệ nhị tầng 2.560 cái quả thực bắt đầu ngưng tụ. Từ đệ nhị tầng đi lên. Mỗi một tầng giảm thiểu gấp đôi, mãi cho đến đệ thập tầng là một bạch ngân thập giai thực vật đạo binh phá vỡ quả thực, đến nơi này một tầng 10 cái bạch ngân thập giai thực vật đạo binh nắm giữ đều không ngoại lệ toàn bộ đều là trí cao pháp tác. Đến bước này, chỉ còn lại có duy nhất hoàng kim đạo binh chưa từ nở dê xuất hiện gần sổ tính một chút, bồi dưỡng một cái chủ thần thực vật đạo binh, chỉ là tiêu hao tài nguyên tương đương với 3 cái chủ thần khí. Mà hoàng kim thực vật đạo binh đồng dạng chí ít cần tiêu hao giá trị 3 cái hoàng kim thần khí tài nguyên, tương đương với 3 cái hoàng kim thần khí đổi 1 cái hoàng kim chiến lược. Đơn thuần từ tiêu hao mà nói, loại này hoàng kim thực vật đạo binh không thể nghi ngờ là lỗ vốn. Thế nhưng đổi một góc độ, loại này đạo binh có thể chiến đấu có thể luyện đan, đồng thời trung tâm không gì sánh được cái này phi thường làm khó được, vì vậy gần sổ không có suy nghĩ bao lâu liền quyết định không tiếc đại giới bồi dưỡng một cái nhìn. Tuy là cái này sẽ để hắn vốn là khẩn trương tài phú lập tức ngâm nước đến đáy cốc. Dài dòng đợi, vạn lần ra tốc thời gian hạ đủ 10 ngày quả thực mới thành thục. Thành thục trong nháy mắt, hoàng kim quả thực thoát ly đầu ca nhờ rớt xuống đất, mà hoàng kim đạo binh mầm móng biến thành hoàng kim thụ lại dung nhập hắn tinh thần hải cùng ý chí vững vàng dung hợp vào một chỗ. Miễn là viên này hoàng kim thụ không có hủy diệt những thực vật này đạo binh liền không cách nào phản bội càng sẽ không chân chính tử vong. Phá vỡ vỏ trái cây, hóa thành màu vàng bằng gỗ chiến ý để mặc lên người. Gần sổ đánh giá mới sinh hoàng kim đạo binh, thoạt nhìn cùng hắn có vài phần giống nhau nhưng là vừa hoàn toàn bất đồng. Nắm giữ là hắn đặc biệt quán chú có thể biến thành còn lại pháp tắc áo thuật pháp tắc, lúc này vẻ mặt đờ đẫn đứng ở nơi đó vẫn không núp đích. Tỉ mỉ cảm giác, gần sổ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đờ đẫn là được rồi, bởi vì này chút thực vật đạo binh linh hồn hạch tâm là hắn chân linh. Thế nhưng bao vây chân linh cũng là hoàn toàn không bạch nhân tạo thần hồn, cụ thể đưa vào trí nhớ gì hoàn toàn do hắn tự hành thì lựa chọn, đương nhiên theo thời gian trôi qua thực vật đạo binh cũng sẽ tự hành trưởng thành phong phú từng trải. Duy nhất hoàng kim đạo binh, cùng còn lại thực vật đạo binh so với vốn có bản chất bất đồng. Hoàng kim điều kiện chủ yếu chính là ý chí, thế nhưng ý chí loại vật này không cách nào nhân công đắp nặn. Vì vậy muốn cái này hoàng kim thực vật đạo binh triệt để kích hoạt cần hắn dung nhập tự thân bộ phận ý chí, sau đó trải qua thay đổi nào đó giao phó phần này ý chí không ngừng lại sinh đặc tính. Mà lấy tư cách đẳng cấp cao nhất hoàng kim thực vật đạo binh, còn có thể điều đi thuộc hạ thực vật đạo binh lực lượng lâm thời mượn dùng. Bất hủ gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Hoàng kim dung hợp phép tắc ý chí là nó mạnh mẽ căn bản, thế nhưng đây cũng là hoàng kim nhược điểm lớn nhất. Tuy là ý chí có thể phân tán gây dựng lại sinh tồn năng lực mạnh mẽ, thế nhưng một khi bị phá hủy đến không cách nào trọng tổ tình trạng thì tương đương với bỏ mình. Chỉ có bất hủ cường giả, bọn họ ý chí mới có thể không ngừng tái sinh. dù cho chỉ còn một chút xíu ý chí mảnh nhỏ, đều có thể ở bất hủ thần lực quán chú rất nhanh phục hồi như cũ, gần như bất hủ bất diệt. Hoàng kim thực vật đạo binh trong cơ thể, ẩn chứa chính là một điểm ẩn chứa bất hủ thuộc tính hạch tâm, cũng chỉ có cái này mới có thể làm cho nguyên bản lấy tư cách vật tiêu hao quán thâu ý chí thay đổi có thể lặp lại lợi dụng, mà chế tạo hoàng kim đạo binh mầm móng hạch tâm chỉ sợ cũng phần này sức mạnh bất hủ. Hắn nắm giữ ước chừng 9.000 chủng pháp tắc, những thực vật này đạo binh dĩ nhiên có thể toàn bộ dung hợp. Điều này nói rõ thực vật đạo binh bao dung tính mạnh khủng bố, loại này kinh khủng bao dung tính trừ hắn ra tự thân cụ bị siêu phàm huyết mạch bên ngoài, chỉ có ở trí tuệ thần nghiệt trên người hắn mới có cảm thụ qua, lẽ nào hoàng kim đạo binh mầm móng căn bản dĩ nhiên cùng trí tuệ thần nghiệt có quan hệ. Điểm này không phải là không thể, hoàng kim ý chí và trí tuệ thần nghiệt đối kháng vô số năm đối với nhau hiểu rõ khẳng định phi thường sâu. Cho nên từ trên lý thuyết nói, hoàng kim ý chí lợi dụng trí tuệ thần nghiệt lực lượng không phải là không thể. Nếu như phân tích của hắn không sai, hoàng kim đạo binh mầm móng thật có khả năng bị hắn chế tạo ra, còn như cụ thể là không phải kỳ thực có một phương pháp đơn giản chứng minh, đó chính là chọn một thực vật đạo binh đem đưa đến âm dương mộ huyệt phong ấn bất hủ long đế bên cạnh. Nếu như thực vật đạo binh trong cơ thể ẩn chứa thần nghiệt lực lượng, bất hủ long đế thi hải nhất định sẽ bị kích thích. Còn đúng như vậy làm thực sự có điểm nguy hiểm. Vì vậy gần sổ một chút suy nghĩ đem cuối cùng một cái hoàng kim đạo binh chủng tử thông qua xuyên giới môn đưa đến tinh thần bên kia, từ tinh thần hiến cho đệ ngũ en trổ bằng vào đệ ngũ en trổ thủ đoạn nhất định có thể nhìn ra trong đó có hay không thần nghiệt lực lượng. Đồng thời làm như vậy, cũng là một loại đối với hoàng kim đạo binh mầm móng khảo nghiệm. Nếu như đệ ngũ en trổ đơn giản là có thể phá giải những thứ này hoàng kim đạo binh mầm móng bí mật, như vậy những thứ này hoàng kim đạo binh mầm móng sẽ không đáng giá hắn tốn hao lớn lao đại giới không tiếc tất cả bồi dưỡng, đến lúc đó sử dụng quá trình liền cần cẩn thận lại cẩn thận. Nếu như ngay cả đệ ngũ en trổ cũng không có thể làm gì được, những thứ này hoàng kim đạo binh mầm móng là hắn có thể tứ vô kỵ đãi nuôi dưỡng. Hoàn thành chuyện này, không phải một sớm một chiều có thể làm thành. Tinh thần cũng cần tìm được thời cơ thích hợp. Đồng thời tìm được lý do thích hợp mới có thể đem hoàng kim đạo binh mầm móng giao cho đệ ngũ en trổ mới có thể không làm cho hoài nghi, mà đoạn thời gian hắn vừa lúc trước giải quyết hết tu hú sắn tổ đổ thừa không đi ẹ đùa gia tộc. Thuận tiện thừa cơ hội này, hắn cũng phải nhìn một cái thực vật đạo binh trong thực chiến hiệu quả. Có trí khôn sinh mạng địa phương, tranh đấu liền vĩnh viễn sẽ không tiêu thất. Dược thần đại lục cũng là như vậy, ngoại trừ thánh dược sư từng cái đều quá trọng yếu. Cho nên chỉ có thể đi qua đấu đan giải quyết với nhau thù hận, thế nhưng thánh dược sư trở xuống cũng không có không cho phép giết hại điểm mấu chốt, thậm chí dược thần cây cổ vũ chiến tranh xuất hiện để tầng dưới chốt giả cờ xì ở trong chiến tranh trưởng thành. Tại loại này tình huống bên dưới, gần xô hoàn toàn không cần có chút cố kỵ. Miễn là không phải giết chết bờ rằng cái này thánh dược sư, mặc dù cái này dược thần sông bị tiên huyết nhuộm đỏ cũng không có ai có thể chọn được lỗi của hắn chỗ. Bởi vì nơi này vốn chính là thuộc về bờ rằng đồn thua bởi hắn đất phong, vì vậy gần sổ lấy ra dược thần ấn bắt đầu âm thầm khống chế dược thần sông nhanh núi cùng xung quanh địa mạch. Đợt, cảm tạ tiểu mễ trùng, ngôi sao hắc, tà phong chi lệ, huyền miện, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng, bên ngoài trời mưa trời lạnh nhanh thật tốt.